Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, Liên Hợp. Theo Dương Trần chiến bại Dư Lỗi, Dư Hâm hai đại thiên kiêu, quan sát lần này quyết đấu tất cả mọi người, tất cả đều trầm mặc, sau đó liền một mảnh xôn xao. Cái gì? Dương Trần vậy mà đánh bại Dư Lỗi? Dư Hâm liên thủ, hắn làm sao lại thành như vậy cường đại? Đám người khiếp sợ không tên, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời, làm sao cũng không có dự liệu được. Lần này chiến đấu, vậy mà lại như vậy kết quả. Phải biết, Dư Lỗi, Dư Hâm huynh đệ hai người, đều là hóa linh cảnh nhị trọng cường giả. Trái lại Dương Trần đâu, mới bất quá nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Nhưng dù là như vậy, hay là người sau lấy được thắng lợi, càng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là từ giao chiến ngay từ đầu, chính là Dương Trần chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí người sau át chủ bài, cái kia kinh khủng Phúc Hải Thức, đều không có vận dụng đi ra. Quá cường đại, cổ linh phái bên trong, còn thừa thủ vững môn phái người, nhìn thấy một màn này, đều là song quyền nắm chặt, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc. Dương Trần càng là cường đại, cổ linh phái đối mặt nguy hiểm cũng liền càng nhỏ. Môn chủ Cát Hoa cũng là mặt lộ vẻ kích động, theo sau chính là lẩm bẩm nói ra: ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Một bên khác, Linh Huyền Tông chỗ sâu, Hạ Khôn nhìn qua một màn này, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, trên mặt phẳng phất có thể chảy ra nước. Dựa theo lúc trước hắn đoán chừng, coi như Dương Trần vận dụng Phúc Hải Thức, nhiều nhất có thể đánh bại Dư Lỗi, Dư Hâm bên trong một cái, người này hay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà để Hạ Khôn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần thậm chí ngay cả át chủ bài cũng không có đụng tới, liền đã toàn thắng Dư Lỗi, Dư Hâm. Mà lại, lúc này, Hạ Khôn đã biết, việc này tông chủ sẽ không tùy ý chính mình làm sằng làm bậy. Muốn ở ngoại môn hải tuyển, diệt trừ Dương Trần ý nghĩ, chỉ sợ không có bất kỳ hy vọng gì. Nghĩ như vậy, Hạ Khôn trong mắt, không khỏi có nhàn nhạt sát ý phun trào. Lập tức trong lòng tự lẩm bẩm: vậy liền để ngươi lại sống thêm mấy ngày. Hai vị khác phong thiên cảnh lão giả, gặp Hạ Khôn biểu hiện như thế, âm thầm thở dài một hơi. Dương Trần bây giờ biểu hiện ra thiên phú, cũng liền có thể làm cho bọn hắn làm đến loại trình độ này. Có thể hay không ở ngoại môn đặt chân, liền nhìn người sau chính mình. Cùng lúc đó, tại linh vực chiến giới khu thứ 10, Dương Trần băng lãnh hai mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Dư Lỗi, Dư Hâm một chút, trường kiếm trong tay chính là lắc một cái, dự định kết quả hai người này. Dư Lỗi, Dư Hâm thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi. Lúc này Dư Lỗi chính là cả kinh kêu lên: Dương Trần, chúng ta thế nhưng là ngoại môn đại trưởng lão người, ngươi dám? Dư Hâm cũng là vội vàng trầm thấp nói ra: nếu là giết chúng ta, đại trưởng lão Lăng vẫn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dương Trần nghe vậy, động tác trên tay lại là có chút dừng lại. Dư Lỗi, Dư Hâm thấy thế, tất cả đều sắc mặt vui mừng, coi là người trước là thật kiêng kỵ, nhưng mà Dương Trần trên khuôn mặt lại là lộ ra cười lạnh biểu lộ, nhàn nhạt nói ra: Hạ Khôn đệ tử Lương Hữu, các ngươi còn nhớ rõ không? Dư Lỗi, Dư Hâm nghe nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó sau lưng liền dâng lên vô tận hàn ý. Lời này ngụ ý, bọn hắn há có thể nghe không hiểu? Ngay cả Hạ Khôn đồ đệ Lương Hữu, Dương Trần cũng dám chém giết, còn có người này không dám giết người a? Nghĩ như vậy, Dư Lỗi, Dư Hâm chính là nhìn thấy Dương Trần hai mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, cơ hồ là tại đồng thời, nơi xa đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Sau đó Dương Trần trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ, Một giây sau, liền có vui mừng phun trào đi ra. Bởi vậy, Dương Trần vậy mà thuận thế đem đánh giết Dư Lỗi. Dư Hâm động tác, cải thành phá vỡ đan điền. Phốc phốc, hai cỗ kỳ dị tiếng vang qua đi. Dư Lỗi, Dư Hâm đan điền, đều bị phá vỡ. Máu tươi như là chảy ra đồng dạng. Phun ra đến, hai người thống khổ kêu thảm. Trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ oán độc. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Ngược lại trên mặt tươi cười, nhìn về phía tiếng xe gió phương hướng. Cùng một thời gian, hai đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chóng cuốn tới. Hai bóng người này tự nhiên là Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ. Dương Trần, tiếng hoan hô bỗng nhiên vang vọng ra. Cát Hân Nhu mặt mũi tràn đầy kích động, bất chấp tất cả, chạy như bay tới, chính là bổ nhào Dương Trần trong ngực, sau đó trực tiếp đem người sau ôm lấy. Hai con người tràn đầy nước mắt, lúc trước bị Thiên Vũ mang đi đằng sau, Cát Hân Nhu còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Dương Trần. Không nghĩ tới, bây giờ còn có thể gặp lại lần nữa, nàng há có thể không thích. Một bên Thiên Vũ mỉm cười nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tự nhiên mười phần vui vẻ. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nói: Dư Lỗi, Dư Hâm. Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch, còn tưởng rằng ngày đó tình huống bi thảm còn muốn tiếp tục trình diễn, nhưng mà hắn vừa mới kinh hô một tiếng, lại là phát hiện Dư Lỗi, Dư Hâm hai người tất cả đều trọng thương, liền ngay cả đan điền đều là bị phế. Cái này ngắn ngủi chấn kinh, Thiên Vũ chính là bỗng nhiên ý thức được đây hết thảy là người nào cái gọi là. Lúc này nhìn Dương Trần ánh mắt liền thay đổi, phải biết tại khu thứ 9 thời điểm Dương Trần chém giết hóa linh cảnh nhị trọng Lương Hữu còn cần vận dụng phúc hải thức, mà bây giờ chiến bại cùng cấp bậc Dư Lỗi, Dư Hâm lại là dễ như trở bàn tay. Loại biến hóa này để cho người ta rung động. Nhào trong ngực Dương Trần Cát Hân Nhu vừa nghe đến Dư Lỗi, tên Dư Hâm, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch. Chỉ bất quá nàng cũng tại lúc này phát giác chính mình lo lắng dư thừa, lập tức nhìn Dương Trần trong đôi mắt, càng phát ngạc nhiên đứng lên. Cái này đã từng bị chính mình cứu thanh niên, đến cùng có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Dương Trần thì cười cười xấu hổ, vỗ vỗ trong ngực Cát Hân Nhu, cười nói: ngươi nếu là lại không buông ra ta, ta liền muốn không thở nổi. Cát Hân Nhu nghe nói, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đỏ mặt buông ra Dương Trần. Dương Trần vội ho một tiếng, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: các ngươi làm thế nào biết ta ở chỗ này? Hắn tuyệt đối không tin cái gì trùng hợp. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ sở dĩ có thể gặp được chính mình, nhất định là có nguyên nhân gì. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ nghe vậy, nhìn nhau một chút, chính là nói rõ với Dương Trần nguyên nhân. Dương Trần nghe chút, không khỏi hai mắt nhắm lại đứng lên. Nguyên lai cả hai tại cùng mình phân biệt đằng sau, chính là nhận một cái thanh âm thần bí chỉ dẫn, khắp nơi tránh né chạy trốn. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại thanh âm này chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn vậy mà một cái U Minh Tông dư nghiệt đều không có gặp được. Cuối cùng, lại còn cùng Dương Trần tụ hợp cùng một chỗ. Dương Trần trầm ngâm thật lâu, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đã đoán được một ít chuyện, trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười đến, nói ra: hai người này, các ngươi giết đi. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ nghe chút, tất cả đều giật mình. Dương Trần dụng ý, bọn hắn sao lại không biết, đây là muốn để bọn hắn hai tiến vào 10 hạng đầu. Có thể Dương Trần chính mình làm sao bây giờ? Phải biết, mặc dù bây giờ Dư Lỗi, Dư Hâm hạ xuống thứ 3, thứ 4, nhưng Dương Trần tăng thêm bọn hắn săn giết số lượng, liền có thể tiêu thăng đến đệ nhất. vậy ngươi làm sao? Cát Hân Nhu liền vội vàng hỏi. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, tự tin nói ra, ngươi còn lo lắng ta không cách nào lấy được thứ nhất à? Cát Hân Nhu sững sờ, ngược lại là quên đi, lấy Dương Trần thực lực bây giờ, lấy được thứ nhất, căn bản không phải việc khó gì. Lập tức, hai người không có quá nhiều do dự, đem Dư Lỗi, Dư Hâm, đều chém giết, đã từng vạn người kính ngưỡng thiên kiêu. Cứ như vậy vẫn lạc, để nhìn thấy kết quả này đám người, thổn thức không thôi, nhưng bọn hắn cũng biết, hai người này vẫn lạc, lại là chứng kiến một cái khác đại thiên kiêu quật khởi. Ong ong, hai cỗ kỳ dị thanh âm, đột nhiên từ linh vực khu thứ 10 trên không vang vọng ra. Tham dự hải tuyển người nghe nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong bảng danh sách. Bởi vì bọn hắn biết, mỗi khi cái này ba động vang lên, liền đại biểu cho bảng danh sách phát sinh biến hóa. Dựa theo đám người suy đoán, 8/9 phần 10 là một tên sau cùng bị người thay thế. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn về phía bảng danh sách sát na, lại là tất cả đều sững sờ. Sau đó liền có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Dư Lỗi, Dư Hâm bị người chém giết. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ là ai? Đám người một mặt kinh hãi, bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện xếp hạng thứ 3 cùng thứ 4 Dư Lỗi, Dư Hâm danh tự đột nhiên ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là hai cái mới tinh danh tự Cát Hân Nhu, Thiên Vũ. Hai người này danh hào, hiện trường đám người là chưa từng nghe thấy, lúc nào lại xuất hiện cường đại như vậy thiên kiêu rồi. Nhưng mà, ngắn ngủi chấn kinh, đám người bỗng nhiên ý thức được cái gì, phát giác trước mắt hai cái danh tự này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, đám người chính là bỗng nhiên hồi tưởng đứng lên, giờ khắc này, trên mặt bọn họ vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặc. Đặc biệt là lúc trước từ khu thứ 9 tấn cấp mà đến người, trong lòng tất cả đều nhấc lên ngập trời sóng biển. Bởi vì cái này Cát Hân Nhu, Thiên Vũ, tất cả đều là Dương Trần trong đội ngũ. Nói cách khác, cũng không phải là hai người này chém giết Dư Lỗi, Dư Hâm, mà là Dương Trần làm được. Làm sao có thể chứ? Đám người một mảnh xôn xao, sau đó liền không ngừng hâm mộ. Đi theo Dương Trần, vậy mà lại có như vậy chỗ tốt, thật sự là quá có phúc khí. Mà còn lại tứ đại thiên kiêu, nhìn thấy một màn này đằng sau, lại là sắc mặt có chút biến hóa đứng lên, một cỗ cảm giác nguy cơ từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên. Hai hai cùng một chỗ, đều là không cách nào đối kháng Dương Trần, người này cũng quá mạnh. Bốn vị thiên kiêu ánh mắt lóe lên một cái, vậy mà riêng phần mình tách ra. Mới đầu đám người thấy thế còn rất không hiểu, nhưng là thời gian dần trôi qua, đám người lại là phát hiện mỗi một cái thiên kiêu đều là dần dần kéo một cái đội ngũ khổng lồ. Những đội ngũ này chung vào một chỗ, chính chính hảo hảo 1.000 người. Nói cách khác, bốn người bọn họ hướng cái này 1.000 người hứa hẹn dẫn bọn hắn tiến vào ngoại môn. Chỉ có dạng này dụ dỗ mới có thể để cho tứ đại thiên kiêu tập kết như vậy đám người nhân số. Lập tức, nhìn thấy một màn này đám người, trong lòng tất cả đều dâng lên nghi hoặc tới. Cái này tứ đại thiên kiêu là như thế nào ngay đầu tiên làm ra phán đoán như vậy? Tựa hồ đã sớm lúc trước đã thương thảo tốt đồng dạng. Phải biết, từ khi Linh Huyền Tông tông chủ âm thầm ra tay về sau, hẳn là không người còn dám làm tay chân. Nghĩ tới đây, đám người tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là những thiên kiêu này tại tham gia ngoại môn hải tuyển thời điểm liền đã gặp gỡ nhau mặt, hoặc là nhận một người âm thầm mệnh lệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,